khí tức, trực tiếp bị ngăn cách. Hô, nàng thoáng cái lại có thể hít thở. Trong lúc nhất thời, sắc mặt tái nhợt lại biến thành đỏ yên. Mà nơi xa, Bắc Bất Hủ sắc mặt thì là thoáng cái khó coi đứng lên. Hắn đối với Lâm Uyên Nhiên rất có hứng thú, bằng không mà nói, tại Yên Hư Lâm thời điểm, hắn cũng sẽ không để ra muốn hứa ngươi thứ nhất, hứa hẹn. Nhất là Lâm Uyên Nhiên cự tuyệt hắn về sau, hắn hứng thú lớn hơn. Không nghĩ tới, 3 ngày qua này, Lâm Uyên Nhiên không đơn giản thật. Tô Trần cô nam quả nữ ở chung một chỗ, chẳng những Lâm Uyên Nhiên bồi tiếp Tô Trần đi tìm cái chết, giờ phút này còn dắt tay, ở ngay trước mặt chính mình dắt tay, đáng chết, đáng chết. Bắc Bất Hủ đơn giản có loại chính mình lại bị quất một cái tát cảm giác, lửa giận thoáng cái liền thực chất hóa, cơ hồ muốn từ đỉnh đầu phía trên xông ra. Cũng nhìn không được nữa, Bắc Bất Hủ hét lớn một tiếng, động thủ. Hai chữ này phun ra, kia 4.000 đến cái thí sinh cùng nhau xuất thủ, thật sự là phô thiên cái địa, làm cho người kinh sợ. Như vậy một cái trước mắt, toàn bộ khảo hạch đảo giải đất trung tâm, tất cả không gian đều đang run rẩy, tê minh, cơ hồ muốn bị xé rách trở thành mảnh vỡ. Thất thải lượn lờ huyền khí càng là không ngừng xẹt qua, kiếm mang gào thét, đao thế hung tàn, quyền ấn điên cuồng, bản chân chấn động, trường tiễn phá không, trọng trường uy lâm. 4.000 đến cái thí sinh cực điểm xuất thủ, không có bất kỳ cái gì thu liễm, từng cái sát khí sôi trào. Hiện trường, bởi vì sát ý quá mức tập trung, giải đất trung tâm kia một vùng không gian bên trong đều ẩn ẩn bao phủ huyết hồng sắc. Hơn 4.000 cái thí sinh đồng loạt ra tay, thật sự là kinh thiên động địa, hoảng sợ 10 vạn phần. Chỉ có tự thân cảm thụ mới có thể cảm nhận được loại kia tuyệt vọng, sợ hãi. Trong không khí, Vũ Linh Vân thậm chí đều ẩn nấp không được nữa, từ không trung rơi xuống, khăn che mặt của nàng dưới, tuyệt mỹ gương mặt bên trên, tất cả đều là hoảng sợ đến cực điểm thần sắc. Đối mặt 4.000 cái thí sinh đồng loạt ra tay, nàng thậm chí ngay cả vận chuyển huyền khí đều không làm được, cả người đều bị những cái kia sát ý, khí thế nghiền ép. Quá mạnh, quá điên cuồng, Trịnh Thiên Khung, Tùy Nghĩa, Diệp Khai Nha mấy người cũng đều biến sắc lại biến. Bọn hắn cũng không nghĩ tới 4.000 cái thí sinh đồng loạt ra tay, có thể mang đến loại này kinh khủng hiệu quả. Đơn giản hung tàn không cách nào hình dung a. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1247, Chí Cường. Yên Hư Lâm bên trong, nhà tranh bên trong, Lam Đỉnh Thiên 4 người đã triệt để ngừng thở, trên trán đều có mồ hôi. Ánh mắt của bọn hắn không ngừng nhìn về hướng tấm gương cùng mắt toàn tròng trắng lão già. Rốt cục, Lam Đỉnh Thiên làm sao cũng không nhịn được, nói: "Tiền bối, ngài ứng hẳn là lưu lại một tay cứu người a." Nhưng mà lệnh Lam Đỉnh Thiên tuyệt đối không ngờ rằng chính là, mắt toàn tròng trắng lão già lắc đầu, không có. Lam Đỉnh Thiên 4 người kém chút trực tiếp ngất đi. Không có, không có chuẩn bị ở sau. Kia Tô Trần chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Giờ phút này, mắt toàn tròng trắng lão già cũng khẽ nhíu mày, ngược lại là có chút khinh thường. Nhưng, cũng không có bất kỳ cái gì cứu vãn biện pháp, không còn kịp rồi. Hiện tại, chỉ có thể nhìn một chút Tô Trần có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Lam Đỉnh Thiên 4 người thì là sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, trong lòng rõ ràng, Tô Trần chết rồi, chết chắc, như vậy một cái siêu cấp yêu nghiệt, liền muốn tan thành mây khói. Đáy lòng, nhịn không được phát lên một chút đối với mắt toàn tròng trắng lão giả bất mãn, nhưng không dám biểu đạt ra đến, chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu đựng. Khảo hạch đảo bên trong, vạn chúng chú mục dưới, kia 4.000 cái thí sinh đồng thời công kích mà đến quyền, trưởng, kiếm, đao vân vân, tất cả đều tới, hướng phía Tô Trần mà đến rồi, hoàn toàn khóa chặt, 360 độ, 4 phương 8 hướng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một tia có thể tránh né tính, coi như những công kích kia đều là con kiến cắn, Tô Trần cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Cũng chính là cái này một giây. Cút. Tô Trần đột nhiên ngẩng đầu, vẫn như cũ yên tĩnh như vậy. bình tĩnh như trước như nước. Nhưng trong con ngươi hiện lên một vòng nhàn nhạt sát ý, cổ họng rung động, một cái lăn chữ phun ra, hồn ký hồn yên, một cái trước mắt dập dờn. Bởi vì hấp thu bốn đạo lôi linh, Tô Trần nhục thân lực lượng điên cuồng tăng trưởng, tam lực chuyển hóa dưới, tự nhiên mà vậy, thần hồn cường độ cũng tăng vọt mấy lần, đơn giản kinh khủng đến rồi không cách nào hình dung tình trạng. Kia 4.000 đến cái thí sinh, thoáng cái, tựa như là từng con kiến đã rơi vào biển lửa, tâm hồn một cỗ tuyệt vọng, vô hạn phóng đại, thần hồn không tiếng động, vô hình, lại như từng đạo vô kiên bất tồi nhầm vào mang, hướng phía mỗi một người bọn hắn thần hồn thức hải mãnh liệt mà đến, như bẻ cành khô đồng dạng làm càn tại thần hồn của bọn hắn trong thức hải, chấn vỡ, xé nát thần hồn của bọn hắn. Thời gian cùng không gian phảng phất dừng lại, một màn quỷ dị ba động ra. Kia 4.000 đến cái thí sinh thoáng cái ném xuống binh khí trong tay, đột nhiên hai tay che đầu lâu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn thống khổ, sau đó bính bính bính ngã trên đất, ầm vang ngã trên đất, không rõ sống chết. Cái này 4.000 cái thí sinh bên trong có vận khí không tệ, thần hồn trong không gian có được chấn hồn thạch nhiều, tốt xấu bảo trụ một mạng, mặc dù thần hồn bị hao tổn nhưng nuôi một nuôi có lẽ còn có khôi phục khả năng. Mà một chút thần hồn không gian yếu kém, không có mấy khối chấn hồn thạch, trực tiếp liền thành người vô dụng, không có thần hồn. Những cái kia đã đến Tô Trần trước người mấy ngàn nói công kích thì là thoáng cái biến mất hầu như không còn, hóa thành hư vô. Toàn bộ quá trình cũng liền 1/10 cái hô hấp ở giữa liền hoàn thành. Mà Tô Trần từ đầu đến cuối liền phun ra một cái lăn chữ. Vũ Linh Vân sợ choáng váng cả người, tựa như là rút lấy tất cả linh hồn. Dưới khăn che mặt, nàng mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần, không nhúc nhích, thành một cái điêu khắc tượng đá. Trịnh Thiên Khung, Tùy Nghĩa, Quách Đính Dương đám người cũng đều không sai biệt lắm, toàn bộ đứng tại đó, không có hô hấp, không có nhịp tim, không có trước mắt, không có hết thảy sinh cơ cảm giác, liền như vậy đứng tại đó, nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt đều không chấn động. Bọn hắn đến cùng thấy được cái gì? Một chữ liền như bẻ cành khô 4.000 cái thí sinh, chính là ma thần giáng lâm cũng rất khó làm đến bước này a. Mà này thiên đại rung động vô tận sợ hãi một màn, vậy mà xuất từ một cái vĩnh sinh chúa tể cảnh 8 tầng tiểu tử trong tay. Đến cùng là bọn hắn điên rồi, còn là thế giới này điên rồi. Nhưng bọn hắn làm sao biết, trên thực tế Tô Trần vừa rồi hồn kỹ cũng chỉ là tùy ý phát huy, mà không có chân chính dùng hết toàn lực. Nếu như dùng hết toàn lực, lấy hắn hồn lực trình độ kinh khủng, hóa kiếm ngưng lửa công kích, cái này 4.000 cái thí sinh đoán chừng tất cả đều chết không có chỗ chôn. Tô Trần ước chừng chỉ dùng 1/3 thậm chí 1/5 thần hồn công kích cường độ mà thôi. Nói cho cùng, Tô Trần quá mạnh, mạnh đến siêu thoát những này thí sinh 100 cái 1.000 cấp bậc. Thu liễm lại nhiều, lại ẩn giấu thực lực, lại tùy ý, cũng có thể tiện tay nghiền ép hàng ngàn hàng vạn người. Bắc Bất Hủ đồng dạng choáng váng, sắc mặt tái nhợt cùng một mảnh giấy dầu đồng dạng, suy nghĩ của hắn căn bản phản ứng không kịp, còn tưởng rằng là ảo giác, trong đầu trống rỗng. Thời khắc này Lâm Uyên Nhiên thì là giơ lên cái đầu nhỏ, nhìn về hướng Tô Trần, triệt để gặp quỷ. Hắn vậy mà như thế vô địch. Nàng nghĩ đến chính mình tại Lâm gia thời điểm, đối với Tô Trần không nhìn chúng, thậm chí dùng Tô Trần tới làm tấm mộc, nghĩ muốn Hoàng Sâm giáo huấn Tô Trần vân vân. Còn có phía trước, lo lắng của nàng, sợ hãi, cảm thấy Tô Trần là đang chịu chết vân vân. Nhìn lại một màn trước mắt, Lâm Uyên Nhiên cuối cùng là minh bạch, từ đầu đến cuối, Tô Trần đều là cảm thấy nàng cùng những này thí sinh vân vân, đều là nhà tròi a. Căn bản, Tô Trần sở dĩ không so đo chính mình, là bởi vì không có so đo tất yếu, không tham tại săn giết yêu thù, là bởi vì thật không có khó khăn cho nên không có hứng thù. Mình rốt cuộc gặp như thế nào một cái vạn cổ đến cực điểm yêu nghiệt a? Bất kỳ ngôn ngữ đều không thể hình dung a. Đúng lúc này, Tô Trần động, lôi kéo Lâm Uyên Nhiên, từng bước một hướng phía Bắc Bất Hủ đi đến. Lâm Uyên Nhiên trong đầu tất cả đều là bột nhão, liền như vậy bị Tô Trần nắm tay, hướng phía Bắc Bất Hủ đi đến. Tô Trần cùng Lâm Uyên Nhiên đứng ở Bắc Bất Hủ trước người. Giết, giết, giết hắn. Bắc Bất Hủ cuối cùng là kịp phản ứng, hắn thoáng cái giơ tay lên, giống giận, gào thét, sắc mặt trắng bệch bên trong nhộn nhạo hoảng sợ cùng xanh xám, đôi mắt của hắn đều muốn đụng tới, liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần, tâm thần tựa hồ có chút sụp đổ, hỏng mất. Trịnh Thiên Khung, Tùy Nghĩa, Quách Đính Dương, Diêu Đồng đám người thân thể run lên, cuối cùng là phục hồi tư duy, đáy lòng là do dự, động thủ, không động thủ. Bọn hắn theo bản năng nhìn về hướng Tô Trần. Ân, tránh hết ra một chút, không nên trêu chọc ta. Tô Trần thì là cười nhạt một tiếng, nhìn lướt qua Trịnh Thiên Khung, Tùy Nghĩa, Quách Đính Dương chờ bảy người, sau đó giơ tay lên, chính là một cái vung vẩy, không phải quyền, cũng không phải trưởng, chính là một cái cánh tay đong đưa. Coi như vậy một cái cánh tay đong đưa, lại là chí cường, ẩn chứa trọn vẹn trên trăm ước lực đạo, có thể nghĩ, có thể xưng vô địch. Cánh tay đong đưa bên trong, cánh tay phía trước không khí cùng không gian bên trong, thoáng cái truyền lại ra một cỗ dọa người ước vạn phần chấn lực. Cỗ lực lượng này bị Tô Trần kiểm soát cực kỳ tốt, vậy mà không có bao nhiêu tiết lộ, cho tới ngay cả không gian cùng không khí đều không có vỡ nứt. Những lực lượng này tại Tô Trần cực kỳ tinh chuẩn kiểm soát dưới, hóa thành một đạo lực núi, mượn không khí cùng không gian truyền, thoáng cái ép hướng Trịnh Thiên Khung, Tùy Nghĩa, Quách Đính Dương bảy người. Bọn hắn bảy người, chỉ như vậy một cái trước mắt, liền sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, ngụm lớn máu tươi phun ra, ngũ tạng lục phủ trọng thương, bước chân không chịu đến khống chế của mình, bay rớt ra ngoài. Bọn hắn tựa như là từng cái gà con, gặp thần long cái đuôi quất, triệt triệt để vô lực. Cái loại cảm giác này, tựa như là một mình ngươi muốn đối kháng một mảnh thiên khung, một vị chân thần, muốn đối kháng một bức cự sơn, một vùng biển mênh mông, là dạng kia tuyệt vọng, dạng kia tự ti, nhỏ bé như vậy. Một cái hô hấp về sau, bọn hắn bảy người, trọn vẹn bay ngược 400-500 mét, mới rơi trên mặt đất. Rơi trên mặt đất về sau, liền không bò dậy nổi. Bọn hắn sợ hãi đến căn bản là không có cách hít thở. Bọn hắn xác định, nếu như Tô Trần lại nhiều một chút xíu lực lượng, bọn hắn liền chết. Ân, bọn hắn tại tử vong biên giới đốt. Đừng nói cho bọn hắn, đây là trùng hợp. Rõ ràng là Tô Trần tận lực. Nói cách khác, Tô Trần đã mạnh mẽ đến có thể tùy ý nắm chắc thương thế của bọn hắn, nắm chắc tính mạng của bọn hắn. Cái này cần là nhiều thực lực khủng bố, nhiều điên cuồng khống chế lực đạo a. Đây là gặp ma thần sao? Như vậy một cái trước mắt, Trịnh Thiên Khung bảy người tâm cảnh đều muốn bị triệt để phá hủy. Mà Tô Trần, nhìn cũng không nhìn Trịnh Thiên Khung đám người liếc mắt. Hắn cười nhạt một tiếng, nhìn thẳng vào trước mắt Bắc Bất Hủ, nói, ta thật là đến cướp điểm tích lũy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1248, ra mặt Bắc Bất Hủ căn bản sẽ không nói chuyện. Mặc dù Tô Trần vẫn không có động thủ, nhưng Tô Trần đứng tại trước người hắn, hắn liền có một loại cả người bị trấn áp tại địa ngục chỗ sâu nhất cảm giác, một loại phát từ cốt tủy rét lạnh. Hắn nghĩ muốn chạy trốn, muốn động đạn, nghĩ muốn nói chuyện, nghĩ muốn cầu xin tha thứ, thế nhưng là đều làm không được. Tô Trần quanh thân tựa như là có một cỗ chí cường vực trường đồng dạng, hắn hiện tại liền bị vây ở cái này vực trường bên trong, tại cái này cái vực trường bên trong, hắn hết thảy đều là Tô Trần một ý niệm, cho dù là sinh tử. Bắc Bất Hủ không cách nào hình dung chính mình thời khắc này tuyệt vọng. Hắn vậy mà như thế nhỏ bé. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, tại Yên Hư Lâm thời điểm, Tô Trần cho hắn một bàn tay, căn bản không phải bởi vì đánh lén, mà là thật có được thực lực tuyệt đối. Lúc ấy, hắn Bắc Bất Hủ coi như kịp phản ứng, liền xem như có chỗ chuẩn bị, cũng không có khả năng tránh thoát được. Hơn nữa, Bắc Bất Hủ có loại trực giác, lúc ấy, thậm chí lúc này,

Tô Trần dạng này ma thần, một ngón tay liền có thể bóp chết nàng. Nàng nếu là biểu hiện ra hận, có lẽ một giây sau chính là rơi vào tử vong. Không cần ca ca nói, nàng cũng biết. Đón lấy, Hoàng Tư Vũ lại nói, ta không chỉ có không hận, còn hâm mộ hắn. Hắn mới là chân chính nam nhân, Bắc Bất Hủ so với hắn, chẳng phải là cái gì. Hoàng Tư Vũ đôi mắt đẹp bên trong tựa hồ nhiều một chút cái khác ý vị. Nàng đối với chân chính cường giả, chân chính thiên tài, có gần như biến thái khát vọng. Bắc Bất Hủ nghiền ép toàn bộ khảo hạch đảo thời điểm, nàng nằm mộng cũng nhớ trở thành Bắc Bất Hủ nữ nhân. Không, liền xem như trở thành Bắc Bất Hủ nha hoàn, nàng đều nguyện ý. Nhưng bây giờ, khi thấy Bắc Bất Hủ tại Tô Trần trước mặt chẳng đáng là gì thời điểm, nàng vừa khát nhìn trở thành Tô Trần nữ nhân, phi thường khát vọng, vô cùng khát vọng. Tư Vũ, ngươi... Hoàng Sâm kinh ngạc nhìn về hướng Hoàng Tư Vũ, ánh mắt của hắn chỗ sâu là một chút bi ai cùng kinh ngạc. Hắn lúc đầu cảm thấy mình đủ vô sỉ, bỉ ổi. Lúc ấy, Bắc Bất Hủ biểu đạt Lâm Uyên Nhiên hứng thú về sau, vì lấy lòng Bắc Bất Hủ, hắn yêu thầm Lâm Uyên Nhiên, hắn đều có thể từ bỏ. Có thể muội muội so với hắn khoa trương hơn, hiện thực, thế lực khó mà hình dung, bây giờ lại coi trọng Tô Trần đâu. Chẳng lẽ muội muội không biết phía trước nàng là làm sao trào phúng, châm chọc, khinh bỉ, khinh thường Tô Trần sao? Nhanh như vậy liền biến sắc mặt, thoáng cái 360 độ bước ngoặt lớn, ngay cả một điểm hòa hoãn khu vực đều không có, đơn giản so với hắn Hoàng Sâm tới càng thêm khoa trương. Ca, ta nếu có thể trở thành Tô Trần nữ nhân, tiến vào Yên Hư Cung về sau, ai dám trêu chọc ngươi ta? Thậm chí... Hoàng gia đều không người dám trêu chọc. Hoàng Tư Vũ nghiêm túc nói, một đôi mắt bên trong là khát vọng cùng điên cuồng, ta nhất định phải trở thành Tô Trần nữ nhân, nhất định. Ai? Hoàng Sâm thở dài, hắn cảm thấy muội muội của mình có chút cực đoan, nhưng hắn lại biết muội muội tựa hồ nói không có sai, mặc dù không biết xấu hổ một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1249, làm cho người buồn nôn. Tô công tử, ta sai rồi. Cầu ngài tha ta một mạng. Cầu ngài. Tiếp theo, đột nhiên, Bắc Bất Hủ vậy mà trực tiếp quỳ xuống. Đảm nhiệm theo cũng không nghĩ tới. Bắc Bất Hủ liền như vậy quỳ xuống. Bắc Bất Hủ sợ hãi, mặc dù Tô Trần đoạt hắn điểm tích lũy về sau, tựa hồ cũng không có sát ý tiết lộ, nhưng hắn không dám liều. Vạn nhất Tô Trần tiếp xuống thật muốn giết hắn đâu, cho nên còn là quỳ xuống cầu xin tha thứ mới là lựa chọn tốt nhất. Cái gì tôn nghiêm, tự tôn đều không có tính mệnh tới trọng yếu. Tô công tử, ta chính là một cái phế vật, ác tâm, làm cho người buồn nôn đồ vật, cầu ngài đừng có giết ta. Giết ta, ô uế tay của ngươi. Bắc Bất Hủ tiếp tục nói, lại còn dập đầu, trùng điệp dập đầu, đem chán của mình đều đập ra máu tươi. Tô Trần nhìn thật sâu Bắc Bất Hủ liếc mắt, đáy lòng kinh ngạc. Lúc đầu hắn cũng không có đối với Bắc Bất Hủ động sát ý, dù sao tranh đoạt điểm tích lũy cũng không cần thiết lại giết hắn, còn có thể nổi lên gợn sóng hay sao? Theo Tô Trần, Bắc Bất Hủ chính là lại oán độc, đáy lòng lại oán hận, lại nghĩ như thế nào muốn báo thù. Đối mặt chính mình cũng là một tia cơ hội không có. Có thể giờ phút này làm Bắc Bất Hủ thống khổ quỳ xuống dập đầu, tựa như là một đầu không biết liêm sỉ con dẹp đồng dạng không biết xấu hổ. Tô Trần ngược lại là hiện lên sát ý. Dạng này không biết xấu hổ, không muốn tôn nghiêm người là không có điểm mấu chốt. Dạng này không có điểm mấu chốt người hận lên chính mình, có lẽ chính là một đầu chó dại. Có lẽ một ngày nào đó thật có thể cho mình một kích chí mạng. Xem ra, còn là giết cho thỏa đáng. Tô Trần động sát tâm, trong nháy mắt, liền muốn động thủ. Nhưng mà, cũng chính là giờ khắc này. Tô Trần, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đem hôm nay tao ngộ, gấp 100 lần, gấp 1000 lần trả lại cho ngươi. Bắc Bất Hủ oán độc quát ầm lên, đột nhiên ngẩng đầu, sau đó... Trong tay của hắn, nhiều một cái quyển trục, hắn trước mắt xé mở quyển trục, sau đó, cả người, vậy mà biến mất. Không chỉ có biến mất, thậm chí, lão Long nói, toàn bộ khảo hạch đảo bên trong đều đã mất đi Bắc Bất Hủ khí tức. Bắc Bất Hủ vậy mà rời đi khảo hạch đảo. Tô Trần ánh mắt triệt để ngưng trọng đứng lên. Bắc Bất Hủ, ngược lại là để cho ta hơi kinh ngạc. Tô Trần tự lẩm bẩm. Tô tiểu tử, xem ra cái này Bắc Bất Hủ tại Yên Hư Cung bên trong cũng có lớn hậu trường. Cửu U mở miệng nói. Tô Trần gật đầu, rõ ràng nếu như vừa mới cái kia quyển trục vẻn vẹn chính Bắc Bất Hủ hoặc là Kình Nhất Tông đào mệnh thủ đoạn, như vậy đỉnh chết chính là thuấn di đến khảo hạch đảo địa phương khác, tuyệt đối không có khả năng thuấn di ra khảo hạch đảo bên ngoài. Dù sao khảo hạch đảo kia là Yên Hư Cung bí cảnh, mà Bắc Bất Hủ cái kia đào mệnh quyển trục hoàn toàn chính xác một cái trước mắt đem Bắc Bất Hủ truyền ra khảo hạch đảo. Điều này nói rõ Bắc Bất Hủ trong tay cái kia bảo mệnh quyển trục tuyệt đối là đến từ Yên Hư Cung, hơn nữa còn là Yên Hư Cung bên trong một vị địa vị tương đương độ cao cường giả dành cho Bắc Bất Hủ. Bắc Bất Hủ sau lưng có một cái lớn hậu trường, một cái tại Yên Hư Cung bên trong có được địa vị rất cao lớn hậu trường. Tiểu tử, cũng không cần lo lắng, ngươi còn có thể sợ tiểu tử kia hay sao? Hắn liền tính trốn, lại có thể đem ngươi như thế nào? Tìm ngươi báo thù. Ha ha. Lão Long giễu cợt nói, Tô Trần đến cùng khủng bố đến mức nào? Hắn biết rõ, nhất là Tô Trần bất tử bất diệt năng lực, đơn giản vô địch, chỉ cần không phải vận khí quá kém, toàn bộ Thái Sơ Đại Lục không có người nào là Tô Trần không trêu chọc nổi. Ân, Tô Trần gật đầu, dứt bỏ những cái kia suy nghĩ. Đúng lúc này, cách đó không xa, Hoàng Tư Vũ vậy mà đứng lên đến. Tư Vũ, ngươi muốn làm cái gì? Hoàng Sâm giật mình. Hoàng Tư Vũ chưa hề nói cái gì, mà là cố nén thần hồn trong không gian xé rách hỗn loạn đau đớn. Nàng hướng phía Tô Trần bên kia đi đến. Hả? Tô Trần hơi kinh ngạc. Hắn tự nhiên là cảm nhận được Hoàng Tư Vũ hướng phía chính mình đi tới. Không chỉ có Tô Trần kinh ngạc, Vũ Linh Vân, Lâm Uyên Nhiên đều kinh ngạc. Tô công tử, trước kia đều là Tư Vũ sai, là Tư Vũ ánh mắt thiển cận, là Tư Vũ cạn phú. Tô công tử, Tư Vũ xin ngài tha thứ, chỉ cần ngài tha thứ Tư Vũ, để Tư Vũ làm cái gì, Tư Vũ đều nguyện ý. Hoàng Tư Vũ đi tới Tô Trần trước người, mặt mũi tràn đầy điềm đạm đáng yêu, cho Tô Trần cúi đầu, càng là lệ rơi đầy mặt, nhìn lên tới, ta thấy mà yêu, một đôi mắt đẹp bên trong càng là thật sâu áy náy, thống khổ, Tô Trần đều mộng bức, thật đúng là một cái cực phẩm, ân, cực phẩm không biết xấu hổ, Tô Trần đều kính nể, da mặt này là thế nào lớn lên, nịnh nọt. Thấy người sang bắt quàng làm họ đến rồi hoàn toàn không cần làm nền tình trạng a. Châu rồi. Thật sự là làm cho người buồn nôn. Cửu U chán ghét nói. Tô Trần làm sao không căm ghét. Nhưng Tô Trần cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là phong khinh vân đảm không thèm để ý. Hắn hiện tại có loại chính mình nếu là cùng Hoàng Tư Vũ so đo, đối thoại, chính là vũ nhục thông minh của mình cảm giác. Tô công tử, chỉ cần ngài tha thứ Tư Vũ, đêm nay Tư Vũ chính là người của ngài, Tư Vũ còn là chỗ tử. Hoàng Tư Vũ cũng là không thèm đếm xỉa, nàng đối với mình tư sắc còn là có tự tin. Đương nhiên, nàng đích sắc rất không tệ, có thể để Tô Trần đánh 9.2 phân, tuyệt đối là đỉnh cấp mỹ nữ. Đáng tiếc, Tô Trần là ai? Kia là trải qua Mặc Khuynh Vũ, Nạp Lan Khuynh Thành, Sở Tuyền, Hách Nguyệt Nghê thường loại này 9.8, 9.9 tuyệt đại mỹ nữ nam nhân, thậm chí còn có kia Phong Hoa Khuynh Thành, tuyệt sắc đến đẹp, trực tiếp 10 điểm văn nhân lộng nguyệt đều là vị hôn thê của hắn. Hoàng Tư Vũ tính cái gì? Không nói Hoàng Tư Vũ làm cho người ác tâm tính cách, chính là nàng tư sắc, cũng dụ nghi ngờ không đến Tô Trần A. Khanh khách, Cửu U đều bị chọc phát cười. Cái này Hoàng Tư Vũ là có bao nhiêu tự tin a? Còn muốn dụ hoặc Tô tiểu tử. Nàng Tô Trần bội phục nhất điểm, không phải Tô Trần bất tử bất diệt thể chất, không phải tu luyện thành công chân hỏa luyện thể thần ma luyện thể, không phải ngưng tụ thần phù, mà là Tô Trần ngâm muội tử năng lực, cùng Tô Trần đối với nữ nhân ánh mắt. Nếu như nói, trên thế giới này, chỉ có một cái nam nhân sẽ không bị sắc dụ, tuyệt đối là Tô Trần, một cái bị tuyệt sắc mỹ nữ vờn quanh lâu nam nhân, há lại dễ dàng như vậy bị sắc dụ. Tô công tử, Tư Vũ nguyện ý vì ngài làm bất cứ chuyện gì, mặc ngươi chơi làm. Tô Trần không lên tiếng, Hoàng Tư Vũ còn tưởng rằng Tô Trần là do dự, nàng trong lúc nhất thời, đáy lòng tràn ngập kích động, mặt tái nhợt bên trên nhiều một tia thẹn thùng, nhỏ giọng nói, ngược lại là có như vậy ba phần muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào hương vị, đáng tiếc, Tô Trần có chỉ là càng buồn nôn hơn. Cút! Đúng lúc này, cách đó không xa, Lâm Uyên Nhiên lại là đi tới.